Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, cái kia một đêm, u ám hẻm núi, đều giữ vững tinh thần, ta đánh nổ một cái máy móc đỏ quan tước, ba tên kia đã tới, ma tộc tần số truyền tin bên trong vang lên một cái thô cuồng âm thanh, ở hẻm núi miệng hang chờ đợi cũng là ma tộc lính đánh thuê. Binh lực bọn họ bên trên chiếm ưu thế tuyệt đối. Cao thủ cũng nhiều. Nghe được âm thanh về sau, lập tức một trận cười ha ha. Ba người địa cầu tạp chủng mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy. Một người cho hắn nhất pháo. Bọn hắn liền phải trên mặt đất tìm mảnh vỡ đi đi. Chờ một lúc các ngươi ai cũng đừng đoạt. Lão tử một người liền đem bọn hắn đâm vào. Thôi đi, bọn hắn vẫn có chút bản lãnh. Đãng ma kiếm khách có tướng quân đối phó, nhưng bạch đế khu ma nhân cũng ở đây. Sách, bạch đế cũng tới a. Tạp chủng kia vẫn có chút hung ác. Hắc phong cốc Dili Buddha cũng đã nhận được tin tức, bởi vì trong hạp cốc tín hiệu quấy nhiễu nghiêm trọng. Vì lẽ đó ma tộc tại trong hạp cốc trực tiếp trải thông tin dây cáp. Vì lẽ đó không cần lo lắng thông tin quấy nhiễu vấn đề. Hắn đối với sĩ quan tình báo nói. Tình huống thế nào? Truy xét đến đãng ma kiếm khách á dĩ quá tín hiệu sao? Chà được, sĩ quan tình báo một bên chú ý dưới tay tiến độ. Một bên trả lời, chúng ta bây giờ đang tại quay lại tín hào nguyên. Bất quá cái này đãng ma kiếm khách thâm thụ bảo hộ. Trên internet có bao nhiêu cỗ lực lượng đang quấy rầy chúng ta? Dạng này thiên tài, có bảo hộ cũng bình thường. Bất quá người địa cầu kỹ thuật lạc hậu. Lại bảo hộ cũng là uổng công. Người cần phải bao lâu mới có thể đột phá? Sĩ quan tình báo đánh giá một phen. Mở miệng nói. Nhiều nhất 40 phút đồng hồ. Rất tốt. Hắn đã đến hẻm núi bên ngoài. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đột phá phòng ngự của ta trận. Ngay tại Dili Buddha vừa dứt lời. Miệng hang liền có tin tức truyền tới. Tướng quân. Miệng hang xuất hiện một đài màu bạc cơ giáp. Hình ảnh truyền tới, Dili Buddha vung tay lên. Toàn bộ tin tức hình ảnh lập tức xuất hiện ở ma tộc sở chỉ huy ở giữa. Trong chân dung, u ám hẻm núi ra ngoài ước chừng hơn 800 mét trong rừng rậm. Một đài hình dạng thon dài, toàn thân màu bạc cơ giáp chậm rãi đi ra. Đài cơ giáp này trong tay cầm một thanh màu bạc kiếm nhỏ. Theo trong rừng rậm sau khi đi ra. Thanh kiếm này ngay tại cơ giáp thủ trung chuyển di chuyển bay múa. Nhẹ nhàng tựa như một mảnh màu bạc lá trúc. Để cho người ta gặp chi khắc sâu ấn tượng. Dili Buddha ánh mắt một chút định trụ. Là hắn. Đãng ma kiếm khách. U ám hẻm núi mai phục ma tộc lính đánh thuê ngay đầu tiên liền phát hiện màu bạc cơ giáp. Đài cơ giáp này thực sự quá chói mắt. Không chỉ có hủy bỏ quang học ẩn hình. Tiếng động cơ. Nhiệt năng phóng xạ. Điện từ phóng xạ các loại tất cả đều không thêm che lấp. Tựa như là trong bóng tối một mồi lửa bó đuốc. Muốn không nhìn thấy hắn cũng khó khăn. Lính đánh thuê bọn họ hai mặt nhìn nhau. Làm không rõ ràng ra hỏa này chuẩn bị làm gì. Hắn chỉ có một người. Đầu của hắn là bị phệ đà thú. Ngoài hành tinh dã thú. Cho dẫm hỏng sao. Rõ ràng là ba đài cơ giáp. Lại chỉ xuất đến một đài. Vừa nhìn liền biết là muốn hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Thật làm chúng ta là kẻ ngu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng điểm. Trực tiếp thời gian người xem cũng đều chú mục ở chương. Viễn thân thể, không thể nào. Kiếm thần đại đại thật muốn đơn đấu a. Xem không hiểu, ngồi đợi kiếm thần phá cục. Các ngươi nhìn, những cái kia ma tộc tất cả đều mộng bức. Được rồi. Ta cũng có chút mộng bức. Đến cùng là tình huống như thế nào a? Trương Viễn sau lưng. Bạch đế nuốt nước miếng một cái. Thấp giọng nói. Đãng ma. Trong hạp cốc không có động tĩnh ai. Hắc miêu nữ vương càng xem không hiểu. Sư phụ. Nếu không chúng ta rút lui a. Nhiệm vụ này thực sự không có cách nào làm. Người nào cũng không biết Trương Viễn đến cùng muốn. Làm gì. Dili Buddha không quan tâm những chuyện đó. Hắn tự mình cho lính đánh thuê hạ mệnh, không nên chủ động khai hỏa, liền để hắn đợi ở cái kia, nhìn hắn muốn làm gì. Nói xong, Hắn bắt đầu điều khiển chính mình khống chế từ xa cơ giáp, hướng u ám hẻm núi miệng hang tiến đến. Cường giả ở giữa có một loại huyền diệu cảm ứng. Dili Buddha có thể cảm giác được rõ ràng cái này đãng ma kiếm khách là kình địch của hắn. Hắn hiện tại sử dụng kiếm pháp đầy đủ cùng hắn tịch diệt đao pháp so sánh. Gia hỏa này kiếm pháp là ta cuộc đời ít thấy. Đánh bại hắn, đao pháp của ta cũng tìm được rèn luyện. Linh hồn của ta sẽ tiến vào cao độ toàn mới, đối mặt nhân vật như vậy. Dili Buddha trong lòng đã bốc cháy lên hừng hực chinh phục hỏa diễm. Đúng lúc này, u ám hẻm núi phía trước tình huống lại xuất hiện biến hóa. Màu bạc cơ giáp đi ra rừng rậm về sau, đi về phía trước hơn 50 mét. Cuối cùng đứng ở cách hẻm núi cửa vào hơn 700 mét một mảnh trên đất trống. Không, bỗng nhiên. Núi rừng bên trong xuất hiện một trận dồn dập nhịp trống âm thanh. Âm thanh phi thường lớn, giống như từng đợt sóng lớn. Tẩy lễ lấy xung quanh số trong phạm vi ngàn mét toàn bộ sinh linh lỗ tai. Nhịp trống đại khái kéo dài 13 giây. Theo sát lấy, một trận làn điệu quỷ dị, phong cách mềm mại đáng yêu ma tiếng địch vang lên. Đến lúc này, tất cả mọi người đã nghe được. Cái này là một đoạn âm nhạc khúc nhạc dạo, mà âm nhạc nơi phát ra, liền là rừng rậm phía trước màu bạc kiếm khách. Cơ giáp này lại mở ra công đặt ở cất cao giọng hát. Còn đem âm lượng điều đến lớn nhất. Ma tộc lính đánh thuê nghe xong cái này âm nhạc khúc nhạc dạo liền mộng. Là đêm hôm đó ở Dylandale. Đêm hôm đó ở Dylandale. Ma tộc lưu hành vàng khúc. Phong cách mềm mại đáng yêu. Giảng thuật là một cái nhà mạo hiểm ở ma tộc vương đô Dylandale trong thành một đêm diễm ngộ lãng mạn. Cố sự. Đương nhiên, cái này là văn nghệ thuyết pháp. Trắng ra liền là ở Dylandale thành đánh một phát đêm pháo. Trên chiến trường, cái này thủ khúc phi thường thư giãn áp lực. Mỗi cái ma tộc chiến sĩ cũng là nghe nhiều nên thuộc. Ta thật sự là không hiểu rõ gia hỏa này nghĩ như thế nào. Gia hỏa này là bán âm nhạc CD vẫn là khoe công thả. Ngay tại lính đánh thuê bọn họ một mặt không hiểu thấu thời điểm. Màu bạc cơ giáp bịch một chút thu hồi màu bạc tế kiếm. Sau đó liền bắt đầu ở bên rừng rậm khiêu vũ. Thật sự là đang khiêu vũ. Cơ giáp động tác nhu hòa yêu mỹ. Yêu yêu đọc sách hoàn toàn không có hữu cơ giới cảm giác cứng ngắc. Không gần như chỉ ở khiêu vũ. Còn hợp lấy nhạc đệm nhịp bắt đầu sướng. Ở đêm hôm đó ở Dylandale. Ta lưu lại rất nhiều tình. Cái này hoàn toàn là Trương Viễn Thanh sướng. Dùng vẫn là không quá tiêu chuẩn ma tộc lời nói. Trương Viễn ngón giọng còn rất khá. Phối hợp cơ giáp điệu múa. Nghe vậy mà để cho người ta rất có cảm giác. Ma tộc lính đánh thuê càng phát ra không giải thích được. Việc này trái ngược lẽ thường. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi sao? Dili Buddha cũng nhìn thấy tiền tuyến hình ảnh. Nhíu mày. Gia hỏa này chẳng lẽ đầu óc hỏng. Trực tiếp ở giữa mấy ngàn vạn người xem. Tại thời khắc này cơ bản thuộc về trạng thái. Tất cả đều hai mắt thất thần. Khẽ nhếch miệng. Trên chiến trường ca hát khiêu vũ. Như thế tiêu hồn a. Biểu thị thông minh lại không đủ. Ta liền muốn hỏi một câu. Kiếm thần làm như thế. Dụng ý ở đâu? Phỉ Thúy Thạch trong bộ chỉ huy. Quan sát hình ảnh các chiến sĩ miệng tất cả đều đã trương thành o chữ hình. Ở đẳng cấp xâm nghiêm. Quen thuộc gò bó theo khuôn phép trong quân đội. Bất thình lình xuất hiện như thế một cái trên chiến trường ca hát khiêu vũ trêu chọc. Thực sự để cho người ta có chút không chịu nhận có thể a. Quan chỉ huy, cái này, chấm ngoặc kép, một cái quân tình phân tích quan mở miệng. Hắn cảm thấy không thể ở tiếp tục như thế. Nghiêm túc trên chiến trường vậy mà xuất hiện dạng này cay con mắt một màn. Sẽ đem các chiến sĩ khác làm hư. Lý Nhiên trung tá đưa tay ngừng hắn. Đừng nóng vội, trước tiên chờ một lát. Ngay tại tất cả mọi người rơi vào mộng bức trạng thái thời điểm. Trương Viễn khống chế màu bạc cơ giáp nhảy càng phát ra kích tình bành trướng. Chỉ thấy nó một tay bưng bít lấy bụng dưới. Một bên làm lấy hướng phía trước đỉnh khố động tác. Câu tiếp theo ca từ theo sát lấy hát đi ra. Đêm hôm ấy, ta biết nhất cô gái. Nàng gọi Helena a, Helena. Ma tộc nữ vương. Vương quốc không thể tiết độc chí cao tồn tại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.